Thần ma hệ thống, chương 1194, công phòng chiến, 1, góc truyện audio.com, kỹ năng tiềm hành vốn là kỹ năng cường đại ẩn nấp thân hình, sau khi thăng cấp tam giai lại diễn biến thành năng lực không sao tưởng tượng nổi. Lúc Nhạc Trọng đi trong bóng đêm, giống như an toàn sát nhập vào trong đêm tối, cho dù người thường nhìn chằm chằm vào một chỗ cũng không cách nào nhìn thấy được hắn. Nhạc Trọng thuận thế đi vào trong tòa thành, hướng trung tâm đi tới. Căn cứ theo tình báo của bài thi, vị trí điện não trung ương tòa thành nằm ngay trung tâm thành bảo, nhưng điện não cũng bị một cỗ lực lượng cường đại cách ly, bài thi không thể thông qua phương thức dùng sóng điện từ đường xa trực tiếp xâm lấn vào điện não trung ương kia. Phản quân thế như trẻ tre lần lượt đánh bại địch quân, đột nhiên phương xa truyền tới thanh âm nổ vang, năm cơ giáp chiến đấu tay cầm điện tử pháo cao tới 10 thước, sau lưng có đôi cánh cơ giới, trên thân thể có thật nhiều địa phương đều được khảm lên một viên tinh hạch biến dị thú tam giai hoặc tứ giai, trên thân được khắc vô số phù văn huyền diệu trực tiếp bay tới chiến trường bên này. Lão Lý nhìn thấy năm cơ giáp kia vừa xuất hiện sắc mặt đại biến lớn tiếng quát. Là thu hoạch giả, mọi người tản ra, các chiến sĩ nhìn thấy năm cơ giáp màu đen kia sắc mặt đại biến, lập tức trốn sang một bên, đồng thời cầm súng la. Đờ trong tay không ngừng bắn tới, từng đạo quang mang dễ dàng xỏ xuyên qua cơ giáp AS2 hướng năm thu hoạch giả trực tiếp oanh tới. Những phù văn huyền diệu trên thân năm cỗ thu hoạch giả sáng ngời, từng vòng năng lượng bảo hộ trống rỗng xuất hiện đem toàn bộ tia la. Đờ ngăn trở, Nhạc Trọng nhìn vòng bảo hộ trên thân thu hoạch giả trong mắt sáng ngời, nhịn không được tán thán. Hệ thống chuyển hóa năng lượng hộ cháo, loại khoa học kỹ thuật này lại đem dung hợp cùng khoa học kỹ thuật khung cơ giáp thành một khối, khoa học kỹ thuật của thế giới này quả nhiên lợi hại. Thu hoạch giả nắm giữ hệ thống chuyển hóa năng lượng hộ cháo, lực phòng ngự so với cơ giáp AS2 mạnh hơn gấp trăm lần, cho dù là một long tướng trung cấp trước khi thu hoạch giả hao hết năng lượng cũng thật khó khăn dùng tay không xé rách một cỗ thu hoạch giả như vậy. Nếu đổi lại là cơ giáp AS2, cho dù là một chiến sĩ khủng long nhân bình thường cũng có thể tay không đem AS2 dễ dàng xé rách. Năm cỗ thu hoạch giả vượt qua công kích của tia la. Đờ, hai vai bọc thép chợt mở ra, lộ ra những lỗ phóng đạn đạo, từng viên đạn đạo loại nhỏ giống như mưa bao trùm hướng bốn phương tám hướng oanh ra. Oanh, oanh, oanh, thanh âm nổ mạnh vang lên liên tục không ngớt, từng chiến sĩ phản quân đều bị đạn đạo cỡ nhỏ tạc thành 4-5 mảnh, chết thảm trọng. Hơn trăm chiến sĩ phản quân bị hỏa lực của năm thu hoạch giả hoàn toàn áp chế. Hệ thống phòng ngự cường đại, hệ thống hỏa lực mạnh mẽ làm năm thu hoạch giả biến thành bất bại tồn tại, trong đêm đen tản ra sát khí vô cùng lạnh lẽo. Lão Lý lớn tiếng rít gào. Vệ tinh, khống chế chúng nó, năm thu hoạch giả cực kỳ hung tàn khủng bố, cho dù chỉ một cỗ cơ giáp cũng đủ làm mọi người thập phần đau đầu, nếu muốn giải quyết chúng không biết phải trả giá bao nhiêu. Một khi phản quân bị ngăn cản không bao lâu sẽ bị bao vây tiễu trừ tiêu diệt. Ngay khi lão Lý vừa hét lớn một tiếng, vệ tinh trên không chớp động quang mang, hành động của năm thu hoạch giả liền bị kiềm hãm, ngay chỗ bọc thép trung tâm đột nhiên mở ra, lộ ra năm điều khiển viên vẻ mặt hoảng sợ đang ngồi. Góc truyện audio.com, bên trong, vì có thể nắm giữ toàn cục trong tay, năm thu hoạch giả bị vệ tinh điều khiển, người chỉ huy có thể ở địa phương an toàn cách xa vài trăm thước truyền ra một loạt mệnh lệnh khống chế năm cỗ cơ giáp kia công kích địch nhân. Đồng thời nếu điều khiển viên có lòng riêng, thành chủ có thể thông qua vệ tinh cướp đoạt lực lượng của thu hoạch giả. Hiện tại bố trí như thế liền biến thành nhược điểm của chính thu hoạch giả. Bọc thép trên thu hoạch giả vừa mở ra, điều khiển viên vừa bại lộ, thần xạ thủ của phản quân liền lập tức ra tay, từng đạo quang mang như mưa xuyên vào trong thu hoạch giả, đem năm điều khiển viên trực tiếp xử lý. Năm điều khiển viên vừa bị bắn chết, năm thu hoạch giả lập tức đình chỉ hành động, lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ. Từ trong phản quân có năm tên chiến sĩ nhanh chóng chạy ra nhảy vào trong thu hoạch giả trở thành người điều khiển mới. Một gã quan quân thành chủ phủ sắc mặt đại biến lớn tiếng quát. Phá hủy chúng nó, tuyệt đối không thể làm cho thu hoạch giả rơi vào trong tay phản quân. Năm thu hoạch giả một khi rơi vào trong tay phản quân thì lực lượng của bọn họ lập tức trở nên càng thêm khủng bố cùng cường đại. Toàn bộ thành chủ phủ không có bao nhiêu lực lượng đủ sức ngăn cản sự trùng kích của năm cỗ cơ giáp kia. Thu hoạch giả là một trong những binh khí chiến tranh cực mạnh của Vân Châu, toàn bộ Vân Châu chỉ có 100 thu hoạch giả, đây là vũ khí mà Vân Châu dùng để đối phó chiến sĩ khủng long nhân cực mạnh, mỗi khi chế tạo một cỗ cơ giáp đều tiêu hao thật nhiều tiền tài cùng nhân lực vật lực. Đồng thời sự hung mãnh cùng cường đại của loại cơ giáp này mọi người đều hiểu thật rõ ràng, khi mở ra năng lượng hộ cháo cho dù là long tướng trung cấp cũng không thể phá hủy được vòng bảo hộ của nó. Từng chiến sĩ thành vệ quân nhanh chóng bóp cò, từng đạo điện từ hào quang nhanh như sao băng oanh thẳng tới năm thu hoạch giả. Trước khi thu hoạch giả còn chưa kịp mở ra năng lượng hộ cháo, điện tử pháo có thể tạo thành thương tổn cho chúng nó. Ngay lúc hào quang điện tử pháo sắp oanh chúng thu hoạch giả, năng lượng hộ cháo chợt dâng lên, đem toàn bộ công kích ngăn trở bên ngoài. Nương theo sau thanh âm tiếng máy móc nổ vang, trong ánh mắt điện tử của năm thu hoạch giả sáng lên ánh sáng đỏ tươi như máu, chúng nhanh chóng xoay người, hai vai bọc thép mở ra, lộ từng khẩu điện tử pháo. Ngay sau đó từng đạo quang mang từ điện tử pháo bắn ra, hóa thành từng đạo lưu quang hướng chỗ thành vệ quân trực tiếp vọt tới. Do vệ tinh định vị, từng chiến sĩ thành vệ quân lập tức bị tia la đờ sỏ xuyên qua, lăn lộn trên mặt đất gào thét. Dưới sự giám thị của vệ tinh, cho dù các thành vệ quân trốn tránh sau công sự nhưng vẫn bị thu hoạch giả tinh chuẩn giết chết. Vệ tinh phối hợp cùng thu hoạch giả, năng lượng của hai bên liên kết đủ phát ra lực sát thương khủng bố, có thể làm phạm vi công kích 2 cây số của thu hoạch giả không hề sai lầm. Chính bởi vì đôi bên kết hợp thật khủng bố, vệ tinh mới được phóng lên trên bầu trời tòa thành. Một gã quan quân lớn tiếng rít gào, dùng sóng điện che phủ, mau đi vào trong phạm vi sóng điện che phủ. Trong tiếng rít gào của quan quân kia, bên trong tòa thành đột nhiên vươn ra một nhóm ra. Đa tạo ra sóng điện quấy nhiễu khuếch tán khắp 4 phương 8 hướng. Sóng điện quấy nhiễu cường đại lập tức chặt đứt liên hệ giữa 5 thu hoạch giả cùng vệ tinh, làm cho họ không thể. Góc truyện audio.com, tiếp tục giết hại thành vệ quân không chút kiêng nể như trước đó. Cách chương.